Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, vào quán. Bi thương Chi Châu quả nhiên là tiến vào Giang Anh Kiệt thân thể. Kể từ đó, Diệt Tình Hoàn bên trên Thất Hạt Châu toàn bộ tan biến. Tiến nhập một nhà bảy thanh trong thân thể, chuỗi vòng tay lại chỉ còn lại có Thất Hạt Châu. Nhạc San San lại bóc ra Hà Tinh mặt khác 7 chuỗi hạt châu cho Hạ Tiểu Trì đụng lên. Càng xấu, cứ việc hạt châu không có, bảo vật lại như cũ là bảo vật, bởi vì dẫn niệm tơ vẫn còn. Thông qua nó, Hạ Tiểu Trì thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được những người khác trạng thái. Chẳng qua là này trạng thái không lắm rõ ràng, tạm thời còn tìm tòi không ra tác dụng. Đến mức Giang Anh Kiệt bi thương lực lượng, tại trải qua thí nghiệm về sau, mọi người đến là lục lọi ra tới, làm Giang Anh Kiệt thử nghiệm đối với người khác sử dụng bi thương lực lượng lúc. Công kích của đối phương liền sẽ trở nên mềm yếu vô lực. Khi hắn cùng Lạc Y Y đối oanh lúc, lực lượng của hai người vừa vặn có khả năng triệt tiêu. Hà Tinh bởi vậy ra kết luận, cho nên nói. Một lần uống, một miếng ăn, chẳng lẽ tiền định, có này bi thương lực lượng, về sau Chu Lục Lục đánh ngươi liền không cần phải sợ. Nhạc San San đạt được một cái càng khiến người ta tuyệt vọng kết luận, ý vị này ngươi cùng nàng nhất định là muốn tiến tới cùng nhau. Giang Anh Kiệt bắt đầu cung cấp, tuyệt vọng lực lượng, ta đây nếu là bi thương lực lượng sử dụng hết làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền bị đánh chứ sao? Hạ Tiểu Trì trả lời. Không có việc gì. Đánh lấy ngươi liền vừa thương xót đả thương. Cái này kêu là vô hạn lưu. Ngoặc kép. Giang Anh Kiệt bi thương lực lượng là kiểm tra xong tới. Hà Tinh tuyệt vọng lực lượng hiệu quả làm thế nào thử đều thử không ra. Vì thế Hà Tinh bị vợ con một trầu đánh cho tê người. Chung quy là kết quả gì cũng đo ra tới, ngược lại là mấy đứa bé có thể quang minh chính đại đánh ba ba. Rất là thỏa mãn, đồng dạng không biết kết quả liền là Hà Lai, thằng nhóc cái gì đều không rõ. Trong thời gian ngắn là không hy vọng nói thực ra mọi người cũng không hy vọng hắn có thể có cái gì. Đại uy lực thủ đoạn, tiểu hài tử ra tay không biết nặng nhẹ, đạt được lực lượng cường đại trái lại tai họa. Thu hoạch được Long Hưng Mậu mời về sau, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y mỗi ngày tan học liền nhiều hơn một cái sự tình đi Đông Hồ Võ Quán luyện võ. Hôm nay là đi võ quán ngày đầu tiên, hai huynh muội tan học sau trực tiếp tới, đến võ quán, liền thấy Long Hưng Mậu bệ vệ tại lớn thao trường trước ngồi. Phía dưới là một đám đệ tử, đang ở có bài bản hẳn hoi đánh quyền. Đánh chính là đại lực Nghiêu Ma Quyền, liền là Lương Chấn Tường sẽ cái chủng loại kia, cũng là Đông Hồ Võ Quán giữ nhà võ học một trong. Cái gọi là giữ nhà võ học, không nhất định phải là mạnh nhất, nhưng nhất định là thực dụng nhất, nhất không dễ dàng có phiền toái. Đại lực Nghiêu Ma Quyền liền là như thế, sau khi luyện thành lực lượng hùng hậu, không chỉ thích hợp chiến đấu, cũng thích hợp rời gạch. Làm gì đều thuận tiện, di chứng cũng không lớn, liền là cơ bắp khối tăng có chút lợi hại bình thường luyện đại lực Nghiêu Ma Quyền so với ai khác. Lợi hại, đo một cái cơ bắp là có thể. Thấy Hạ Tiểu Trì huynh muội tới, Long Hưng Mậu mỉm cười vẫy chào. Tới ngồi, Long Hưng Mậu ra tay hai bên trái phải có 4 cái ghế dựa. Trong đó 2 cái ngồi chính là Chu Thất Giả cùng Chu Lục Lục. Còn có 2 tấm trống không? Long Hưng Mậu chỉ cái kia 2 ghế trống nói. Ngồi đi, từ hôm nay trở đi. Các ngươi chính là ta đệ tử thân truyền. Võ quán thụ nghiệp có thân truyền cùng bình thường phân. Biệt, Long Hưng Mậu coi trọng Hạ Tiểu Trì Lạc Y. Đi lên liền đem 2 người thu làm thân truyền. Cũng dẫn tới phía dưới đánh quyền các đệ tử đố kỵ không thôi. Đáng tiếc Vương Duyệt gia không tại, bằng không định là năng lượng điên cuồng tăng lên. Thời khắc này Long Hưng Mậu nói, ta thân truyền đệ tử không nhiều, cũng là 7 cái, 3 cái đã xuất sư, 7 đêm là ta tứ đệ tử, 66 là ngũ đệ tử, các ngươi 2 cái sau này sẽ là tiểu lục cùng tiểu thất. Hạ Tiểu Trì rất ngoan ngoãn nói, gặp qua sư phó, gặp qua sư huynh sư tỷ, Lạc Y ngày thường kiêu ngạo không tuần, lúc này đến còn hiểu quy củ, cũng đi theo quát lên. Long Hưng Mậu hài lòng gật gật đầu, nếu vào môn hạ của ta, trước hết cùng các ngươi nói một chút quy củ. Ta xuất thân thần lực môn, bản môn quy định thứ nhất liền là tuân thủ luật pháp. Hạ Tiểu Trì trước mắt một được, tuân thủ luật pháp, làm sao, coi là luyện võ, là có thể không tuân thủ pháp quy rồi. Long Hưng Mậu hừ lạnh nói, không có việc gì đừng tìm quốc gia đối nghịch, quốc gia nên có pháp luật kỷ cương, như cũ phải tuân thủ. Này đầu thứ hai, liền là không cho phép ức hiếp nhỏ yếu, cầm võ hoành hành. Đầu thứ ba, không được tùy ý ẩu đả, đả thương người khác. Đầu thứ tư, không được. Hạ Tiểu Trì càng nghe càng mơ hồ. Những quy củ này, người hai cái này đệ tử giống như đều không làm được a. Hắn nhìn một chút Lạc Y Y, chỉ thấy Lạc Y Y đang nghe được nghiêm túc, trong lòng kinh ngạc, hỏi muội muội, ta thế nào cảm giác này không giống Đông Hồ Võ Quán tác phong đâu. Lạc Y Y trả lời, quy củ là quy củ, làm không phải làm là một cái khác mã sự tình. Hạ Tiểu Trì bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm cái này là khẩu hiệu, bất kể thế nào làm, khẩu hiệu trước tiên cần phải quát lên. Bất quá Lạc Y làm sao lại hiểu đạo lý kia, người tuổi tác không giống sẽ hiểu cái này nha. Hạ Tiểu Trì hỏi lên. Lạc Y trả lời, ta hôm qua cũng là như thế cùng cái kia chút tiểu đệ nói. Ngoặc kép, quả nhiên nhân sinh quý ở kinh nghiệm. Long Hưng Mậu kể xong môn quy, lúc này trên bãi tập đệ tử đã đánh xong quyền. Hắn đứng lên nói, đi theo ta, đi theo Long Hưng Mậu tiến vào nội đường. Long Hưng Mậu đốt lên 6 nén hương, giao cho Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y các tam chủ. Hiện tại, cho tổ sư ra dâng hương, hai huynh muội trải qua hương về sau. Long Hưng Mậu mỉm cười nói, từ giờ trở đi, các ngươi coi như là chính thức nhập môn đệ tử. Ta thần lực môn có Ngưu Ma Quyền, Ám Ảnh Chỉ, Liệt Dương Đao các loại. Các ngươi nghĩ học loại kia? Hạ Tiểu Trì hỏi, loại kia tốt, đều có các đặc điểm. Không thể kiêm tu, kiêm tu dễ dàng dẫn phát xung đột, đối tự thân tạo thành tổn thương. Không nên gấp gáp, từng cái đến, sửa tốt một môn về sau, như không vấn đề, lại tu một môn cũng có thể. Cái kia, Hạ Tiểu Trì vẫn còn đang suy tư. Long Hưng Mậu lại nói, tại các ngươi lựa chọn trước, ta muốn hỏi trước một chút các ngươi đối võ đạo cái nhìn. Hạ Tiểu Trì, nói cho ta biết, tại trong lòng ngươi, võ là cái gì? Hạ Tiểu Trì gãi gãi ra đầu, ta muốn, võ liền là để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn phương pháp đi. Nghe nói như thế, Long Hưng Mậu cười lắc đầu, ta nói không đúng. Hạ Tiểu Trì hỏi, Chu Lục Lục trả lời, đến cũng không thể tính không đúng, liền là câu nói nhảm. Long Hưng Mậu hỏi lại Lạc Y Y, vậy theo ngươi đây, ngươi cho rằng võ là cái gì? Lạc Y vung lên nắm tay nhỏ, chính là ta có thể đánh người, người không thể đánh ta. Long Hưng Mậu càng ngày càng vui vẻ, hai cái thú vị hài tử. Được a, đối với các ngươi tới nói, vấn đề này vẫn là sâu chút, ta đây liền nói đơn giản đi. Kỳ thật võ đạo liền là phàm nhân tu tiên thất bại sản phẩm. Phàm nhân tu tiên thất bại sản phẩm. Lần này hai đứa bé đều ngẩn người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,